quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cô bé tóc xanh dạy bảo Buratino. Sáng hôm sau, Buratino trở dậy, khỏe mạnh, vui vẻ như thường. Cô bé tóc xanh đã ngồi sẵn ở bên bàn ngoài vườn chờ chú bé. Trên bàn bày một bộ bát đĩa ăn cơm bé tí. Mặt cô mới rửa, mũi cô, má cô bôi phấn hoa. Cô vừa ngồi chờ Buratino, vừa lấy tay gạt những con bướm tinh nghịch và nói, chán bỏ xử. Cô nhìn thằng bé từ đầu đến chân, cau mày lại, rồi cô bảo nó ngồi vào bàn ăn. Cô rót một cốc cacao bé xíu. Buratino ngồi xuống, chân gấp lại. Có bao nhiêu bánh hạnh nhân, nó bỏ tỏm cả vào mồm, nuốt chừng. Nó thọc năm đầu ngón tay vào lọ mứt, rồi mút lấy mút để, rất khoái. Lúc cô bé quay ra đằng sau để vứt mấy miếng bánh vụn cho con cua già, thì Buratino vớ lấy bình cacao tu một hơi. Nó dốc nghiêng bình, cacao rớt cả xuống khăn bàn. Cô bé nghiêm nghị bảo, đừng ngồi gấp chân như thế em, để chân xuống gầm bàn chứ. Đừng bốc mứt ăn, có thìa vào đĩa đấy thôi. Cô giận quá, lông mi rung cả lên. Ai nuôi em mà em hư thế? Có khi thì bố các lô, có khi chẳng có ai cả. Từ nay, chị dạy dỗ em nghe chưa? Buratino nghĩ thầm, mình lại rơi vào cái nhà này. Chó sủ Actimon chạy quanh nhà, trên bãi cỏ đuổi đàn chim non. Khi chim bay cả lên đậu trên cây, nó ngửa đầu lên sủa, rồi nhảy nhảy. Buratino thấy thế thèm lắm, nó nghĩ bụng, săn thế mà cũng đòi săn. Phải ngồi ngay ngắn ở bàn, nó thấy chân tay ngứa ngáy lắm. Cũng may mà bữa cơm vừa xong, cô bé bảo nó lau nước cacao dính đầy cả mũi. Cô xếp lại nếp áo quần và giải áo. Cầm lấy tay Buratino, dắt vào nhà để bảo ban. Chó sủ Actimon lại chạy trên bãi cỏ mà sủa gâu gâu. Bầy chim chẳng sợ gì, hót líu lo, gió bay lượn trên cây. Cô bảo Buratino, em cởi bộ quần áo rách này ra rồi lấy quần áo tươm tất hơn mà mặc. Bốn thợ may là bác tôm hay cau có, bác chim gõ kiến có mào, bác bọ dừa to lớn, bác chuột nhắt Lizette. Bốn bác ấy lấy áo cũ của cô bé, cắt một bộ quần áo con trai, tôm thì cắt. Chim gõ kiến lấy mỏ chọc lỗ để khâu, chuột cắt băng để bọ dừa, tết nơ. Buratino thấy phải mặc thừa quần áo con gái thì lấy làm hổ thẹn, nhưng đằng nào cũng phải thay. Buratino thay quần áo và tìm cách giấu 4 đồng tiền vàng vào túi áo mới. Cô bé cầm hòn phấn bảo Buratino, bây giờ em ngồi xuống đây, để tay ra đằng trước, ngồi cho ngay ngắn, chúng ta học tính. Trong túi em có 2 quả táo nhé. Buratino rành mãnh nháy nháy mắt. Không phải, em chẳng có quả nào. Cô bé điềm tĩnh nói tiếp. Ấy là thí dụ thế. Thí dụ trong túi em có 2 quả táo. Một người lấy mất một quả thì em còn mấy quả? 2. Em nghĩ kỹ đi. Buratino cau mày, nó nghĩ ghê lắm. 2. Tại sao? Bởi vì em chẳng cho người ấy đâu. Người ấy có cướp cũng không được. Cô bé buồn rầu bảo nó, em chẳng học tính được đâu, để viết bài chính tả vậy. Cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà. Em viết đi. Hoa hồng rụng xuống đôi tay. Bây giờ em đọc lại mà xem. Buratino có trông thấy bút với mực bao giờ, vì vậy khi cô bé bảo nó em viết đi, nó liền thọc mũi vào lọ mực. Khi thấy một giọt mực giỏ trên trang giấy trắng, nó rất hoảng. Cô bé chắp hai bàn tay lại, rơi nước mắt. Em hư lắm, em sẽ bị phạt. Cô ngoái nhìn ra cửa sổ gọi. Actimon, lôi Buratino vào buồng kín. Actimon chạy lại, nhe hàm răng trắng nhờn. Nó kéo áo Buratino, rồi đi giật lùi, lôi chú bé vào tận trong buồng kín. Những con nhện to tướng nằm thu lu giữa đám mạng nhện trăng đầy các góc. Actimon nhốt chú bé ở đấy, sủa mấy tiếng cho chú sợ, rồi chạy ra nô giỡn với đàn chim. Cô bé nằm lăn trên chiếc giường xinh xinh trải ren, nức nở khóc. Cô bắt buộc phải xử ác với chú bé, nhưng cô đã nhận dạy dỗ chú bé gỗ nên đành phải dằn lòng vậy. Buratino ở trong buồng kín lẩm bẩm một mình. Ngươi với ngợm, cái cô ấy mà cũng đòi dạy với dỗ. Ai lại đâu thì bằng sứ, ngươi thì nhồi toàn bông. Trong buồng tối đen bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng rất khẽ. Này, này, nghe tớ đây. Buratino hết cái mũi dây đầy mực lên, nó thấy lờ mờ trong bóng tối một chú rơi treo lơ lửng trên trần nhà, đầu lộn xuống đất. Cái gì cơ? Bé Buratino ạ, chờ đêm tới hẵng hay. Bọn nhện thì thầm. Khẽ khẽ chứ nào, chớ đụng vào lưới của chúng tôi, ruồi nó sợ. Buratino ngồi xuống một cái bình vỡ, chống tay vào má. Nó đã qua những lúc khổ sở hơn, nhưng nó nghĩ nó oan mà thêm ức. Dạy trẻ con thế à? Hánh hạ người ta thì có, chứ dạy dỗ gì. Phải ngồi thế này kia, chớ ăn như thế. Trẻ con không biết đánh vần là thường chứ. Cái chị ấy kỳ thật, cả con chó nữa, cứ đuổi chim hoài. Rơi lại díu dít nói, Buratino ạ, đợi đến đêm tớ đưa cậu đến xứ ngu si, các bạn cậu, mèo và cáo đang đợi cậu, tha hồ mà vui chơi. Đợi đến đêm nhé. Buratino đến xứ ngu si. Cô bé tóc xanh đến bên cửa buồng kín. Buratino ơi, em đã hối lỗi chưa? Nó đang tức lắm, óc nó còn đang mải nghĩ tận đâu đâu. Hối cóc gì, đừng có hòng. Thế thì em phải nhốt đến sáng mai. Cô bé bỏ đi, lòng rất phiền muộn. Đêm xuống, cú rúc trên gác, cóc nhảy ra ao đầm bụng xuống nước dưới ánh trăng mờ. Cô bé lên giường nằm khóc mãi rồi mới ngủ được. Actimon ngủ bên cửa, đuôi phủ trên mõm. Trong nhà, chiếc đồng hồ quả lắc báo nửa đêm. Rơi liền bay xả xuống, nó nói thầm bên tai Buratino. Đến giờ rồi, Buratino ơi, trốn đi. Ở góc buồng có cái lỗ chuột đấy, chui ra thì đến được hầm, tớ đợi cậu ở ngoài rừng thưa. Rơi nói xong, bay vù qua cửa sổ. Buratino chạy vội đến góc buồng, vướng đầy mạng nhện. Nhện giận điên lên, thổi phì phì. Buratino chui qua cái lỗ để sang hầm. Đường cái hẹp dần lại, nó lách mãi mới đi được. Bỗng nó lăn tóm vào trong hầm, suýt nữa thì mắc vào bẫy chuột. Nó giẫm phải đuôi con rắn nước, vừa nốc cả bình sữa đầy trong buồng ăn. Nó chui qua cái lỗ mèo, rồi chạy vút ra khu rừng thưa. Rơi ta đang bay nhẹ nhàng trên những đóa hoa xanh. Buratino, theo tớ đến xứ ngu si. Vốn loài rơi không có đuôi nên không bay thẳng được như giống chim. Nó bay cao lại bay thấp, nó có đôi cánh màng, miệng lúc nào cũng há hốc để đớp muỗi và bướm đêm. Vừa bay vừa bắt mồi, nó trông giống con quỷ. Buratino chạy theo rơi, còn ngập đến tận cổ, cây chẻ ba ướt sũng quất mạnh vào má nó. Bỗng rơi bay bổng lên mặt trăng tròn rồi kêu to. Tớ dẫn nó đến đây rồi. Vừa lúc ấy, Buratino ngã bổ nhào, lăn xuống một cái dốc. Nó lăn, lăn mãi, sau vướng phải một bụi cây. Nó ngồi dậy, da nó xê xát, mồm đầy cát, hai mắt mở to. À, cậu đây rồi. Nó thấy mèo Basilio và cáo Alisa ngồi trước mặt. Cáo bảo, chú bé Buratino dũng cảm này rơi từ trên cung trăng xuống chắc. Mèo lấy giọng đau đớn nói, nó còn sống thì cũng lạ nhỉ. Buratino nhìn thấy chân phải của mèo quấn một miếng rẻ và đuôi cáo bê bết những bùn thì đâm nghi, nhưng nó lại quên ngay. Nó mừng lại gặp hai anh bạn cũ. Cáo nói, trong cái rủi có lúc có cái hay, ít nhất cậu cũng đến được xứ ngu si rồi. Nói xong, cáo lấy chân chỉ một cái cầu hư nát bắc qua một con suối đã gần cạn. Bên kia suối, gạch vụn ngổn ngang từng đống. Nhiều ngôi nhà đổ nát, cây cối khô héo, cành gãy sạch cả. Những gác chuông siêu vẹo ngả nghiêng tứ phía. Cáo vừa liếm lông vừa nói ngon ngọt. Ở thành phố kia, người ta bán áo rất diện, lót da thỏ mà bác Các Lô rất cần. Có cả sách vỡ lòng, tranh tô màu nữa. Ôi trời, vô số là bánh ngon nhé. lại có những con gà đường phèn cắm trên que mới tuyệt làm sao. À, cậu chưa đánh mất tiền chứ? Cáo nâng Buratino đứng dậy. Nó giơ bàn chân đầy nước dãi lau sạch cho Buratino rồi dắt chú bé qua cái cầu hư nát. Mèo Basilio khập khiễng bước theo sau, mặt mày cau có. Đang giữa đêm khuya mà ở xứ ngu si này chẳng ai ngủ cả. Trong một phố bẩn thỉu quanh co, mấy con chó gầy dơ xương đang đi quanh quẩn, lông thì xám xịt, bẩn gớm ghiếc. Chúng nó đói và rét quá, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Gâu, gâu, trời ơi, khổ đến đâu. Mấy con dê trụi lông, gặm cỏ bám đầy bụi bên vệ hè, đuôi ve vẩy. Mê, khổ khổ ghê. Một con bò cúi gằm đầu xuống, nó gầy quá, xương như thò cả ra ngoài. Nó mơ mơ màng màng kêu, bò, khổ ra trò. Mấy con chim sẻ rụng gần hết lông, đậu trên đống rác. Giá có ai dẫm lên chúng nó cũng chả buồn bay. Mấy con gà trụi gần hết lông đuôi, tập tễnh đi vì mệt quá. Ở góc phố, những con chó cảnh sát mõm to, dữ tợn, đứng nghiêm, đầu đội mũ ba sừng, cổ đeo một chuỗi hạt. Chúng nhìn bầy súc vật đói khát, ghẻ lở, thét to. Đi đi, rẽ tay phải, cút mau. Cáo kéo Buratino lảng ra phía xa. Chúng nó trông thấy mấy con mèo béo quay, mắt đeo kính, khoác tay mấy con mèo cái đội mũ rất đẹp, đang đi chơi mát dưới ánh trăng. Một con cáo phì nộn, mũi hếch lên, ra vẻ quan trọng nhởn nhơ, kè kè bên cạnh con cáo vợ kiêu căng. Nó là tỉnh trưởng tỉnh này. Vợ nó ôm một bó hoa dạ hương. Cáo Alisa thì thầm. Đấy, những người đang đi chơi kia, họ trồng cây tiền ở cánh đồng kỳ diệu đấy. Đêm nay là đêm cuối cùng. Sáng mai, cậu ra hái, rồi tha hồ mà mua đủ các thứ. Mau lên. Cáo và mèo dẫn Buratino đến một khoảng đất rộng đầy những mảnh bình vỡ, dày hỏng, guốc vỡ, rẻ rách. Hai gã nói liến thoáng, cướp lời nhau. Cậu đào một cái hố, đặt tiền vàng vào, rắc muối lên trên, ra ao múc nước, tưới cẩn thận. Nhớ phải nói câu, cret, pet, pet. Buratino gãi gãi cái mũi đầy những mực. Được, chúng mày lùi ra xa đã. Cáo bảo. Trời ơi, chúng tao chẳng thèm xem mày chôn tiền chỗ nào đâu. Mèo nói. Chúng tao chẳng thèm nhìn. Mèo và cáo lui ra xa, nấp sau một đống rác. Buratino đào một cái lỗ, nó thì thầm ba lần câu thần chú, rồi đặt bốn đồng tiền vàng xuống. Nó lấp đất lên, móc túi lấy một súng muối rắc lên trên. Nó ra ao vốc một vốc nước vào lòng bàn tay, tưới lên mặt đất. Rồi nó ngồi chờ cây mọc. Mấy con chó cảnh sát tóm được Buratino, chẳng cho nó cãi một lời. Cáo Alisa tưởng Buratino sẽ đi ngủ, nhưng chú bé cứ ngồi ì đấy trên đống gạch vụn, mũi nó thẳng căng. Cáo liền sai mèo đứng canh, còn nó chạy đến đồn cảnh sát gần đấy. Trong một gian phòng đầy khói thuốc lá, một con chó trực nhật gáy khò khò bên một cái bàn bê bết những mực. Cáo lấy giọng thật lễ phép nói. Thưa ông gác dũng cảm, ông có thể cho bắt một thằng kẻ cắp được không? Thật là một mối nguy to cho những người lương thiện, những nhà giàu có, những người dân ở xứ này. Con chó trực nhật, nửa thức, nửa ngủ, thét lên một tiếng kinh khủng làm cho cáo giật mình. Kẻ cắp à? Cáo thưa là thằng kẻ cắp nguy hiểm ấy, tức Buratino đang ở ngoài bãi. Con chó gác vẫn cáu, nó rung chuông gọi. Hai con chó trinh sát xông vào phòng. Hai con chó này thức suốt đêm, chúng không tin ai. Chúng nghi ngờ ngay cả những ý định tội lỗi của mình. Chó gác ra lệnh cho hai chó trinh sát lôi cổ thằng tội phạm nguy hiểm về đồn, sống hay chết cũng mặc. Hai con chó đáp gọn thon lòn. Vâng. Chúng nó chạy băng ra ngoài bãi, phi nước đại. Còn độ trăm thước, chúng bò dạp bụng xuống đất, rồi thoát một cái vồ lấy Buratino, cắp dưới nách lôi về đồn. Buratino giãy giãy hai chân, kêu van hỏi xem tại sao, vì cớ gì mà lôi nó đi như thế. Chó săn trả lời, đến nơi sẽ hay. Cáo và mèo vội vàng đào đất, moi bốn đồng tiền vàng. Cáo chia khôn khéo thế nào mà chiếm được ba đồng, con mèo được mỗi một đồng. Mèo chẳng nói chẳng rằng, giơ vuốt quảo luôn vào mõm cáo. Cáo giơ chân quặp chặt lấy mèo, cả hai đứa lăn chiêng trên bãi. lông cáo lông mèo bay tứ tung dưới ánh trăng. Cào cấu nhau chán, chúng đành chia đều hai phần. Rồi ngay đêm ấy, chuồn khỏi xứ Ngu Si. Lúc ấy thì hai con chó săn lôi được Buratino về đến đồn cảnh sát. Chó gác đứng dậy, ra tận nơi nắn túi Buratino. Hắn khám không thấy có gì ngoài một miếng đường và một mẩu bánh hạnh nhân. Hắn thét lớn, đồ khốn, mày có ba tội to, lưu manh, không giấy tờ, không nghề nghiệp. Lôi nó ra khỏi thành phố, dìm xuống ao cho chết. Vâng. Buratino định nói cho người ta biết nó là con ông Carlo, định kể câu chuyện phiêu lưu của nó, nhưng hai con chó săn đã túm lấy nó, cứ thế phi ra khỏi thành phố. Đến một cái cầu, chúng ném Buratino xuống một cái ao sâu bẩn thỉu đầy những ếch nhái, cả niễng, đìa, giòi bọ. Buratino rơi xuống nước, bèo lại trùm kín lên nó. Buratino làm quen với dân cư dưới ao. Nó biết chuyện mất cắp 4 đồng tiền vàng. Rùa Toglia cho nó một chiếc chìa khóa vàng. Ta chưa quên rằng Buratino bằng gỗ nên không thể chết đuối được. Nhưng nó sợ quá, cứ nổi mãi trên mặt nước, mình bám đầy bèo. Tất cả dân cư sống dưới ao súng xít quanh nó, nòng nọc đen sì, bụng phệ, dại dột lạ lùng. Ca niễng chân sau giống như cái mái chèo, đỉa, giòi bọ, đói khát, chúng chén tất cả những gì rơi xuống ao, kể cả chúng và vô số những con trùng, con bọ khác. Những con nòng nọc thi nhau cù vào mạng sườn, rất thích nhai núm mũ. Đỉa chui vào túi áo, ca niễng leo lên mũi, từ trên cao lao xuống như chim én. Những con trùng, giòi bọ lúc nhúc chui vào đầu, vào kẽ chân, kẽ tay mò ăn. Nhưng rồi chính chúng lại thành mồi của cả niễng. Chúng nó làm cho Buratino rất khó chịu. Buratino lấy chân đạp tứ tung. Cút tất cả đi, chúng mày tưởng tao là một con mèo chết hứ? Dân cư dưới hồ tản đi nơi khác. Buratino úp bụng xuống nước, bắt đầu bơi. Bọn nhái mồm rộng đến mang tai, ngồi trên lá súng dưới ánh trăng, dương mắt tròn xoe nhìn chú bé. Một con kêu to. Chúng mày ơi, có con cá mực đang bơi. Còn khác nói, mũi nó lại giống mỏ con cò. Còn thứ ba bảo, hay là con nhái biển? Buratino nhảy lên một cái lá súng để nghỉ. Nó ngồi thu lu một chỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nó run bần bật, nói một mình. Các trẻ khác thì được uống sữa no nê, đang ngủ giường ấm. Còn mình thì ngồi trên một cái lá ướt át. Nhái ơi, cho ta cái gì ăn đỡ đói. Vốn nhái là loài máu lạnh, nhưng không phải vì thế mà nó độc ác đâu. Lúc Buratino vừa rét run cầm cập, vừa kể câu chuyện phiêu lưu cho nhái nghe, bọn nhái vội vàng duỗi hai cẳng, nhảy bồ cả xuống đáy ao. Chúng nó khuân lên một cái xác bọ hung chết, một cái cánh chuồn chuồn, một ít bùn, một cái trứng tôm với mấy mẩu rễ cây thối. Đặt xong những món ăn quý hóa ấy trước mặt Buratino, bọn nhái nhảy cả lên lá súng, ngồi im như những tượng bằng đá. Chúng nó ngách đầu lên nhìn, miệng xích đến tận mang tai, mắt tròn xoe. Buratino ngần ngừ, hít hít, rồi nếm thử cái món kia. Nó kêu, không sao nuốt được, khiếp quá. Thế là cả bọn lại nhảy tõm xuống nước. Bỗng bèo trên mặt nước rung chuyển cả lên. Cái đầu một con rắn gớm ghiếc nhô lên. Nó bơi đến gần cái lá súng Buratino đang ngồi. Núm mũ của Buratino dựng đứng lên. Nó hoảng quá, suýt ngã bổ nhào xuống nước. Nhưng không phải con rắn, mà chính là Tortilla, bác rùa già hiền lành, mắt bé tí tẹo. Tortilla nói, này chú bé ngốc kia, chú bé dại dột kia, chú không chịu ở nhà học tập, lại thích đến cái xứ ngu si này à. Nhưng tại tôi muốn lấy nhiều tiền cho bố tôi đấy chứ, tôi rất ngoan, rất ngoan. Rùa nói, mấy đồng tiền vàng của chú, mèo và cáo lấy cắp cả rồi. Lúc chúng nó đi qua đây, chúng nó ghé xuống uống nước rồi khoe đã đào được tiền của chú. Lúc chia nhau, chúng nó đánh nhau vỡ đầu. Rõ ngốc, rõ dại. Buratino cào nhau. Đừng mắng tôi, bác có giúp tôi thì giúp. Bây giờ làm thế nào? Trời ơi, làm thế nào để về nhà bố tôi? Ôi trời ơi! Nó lấy tay dụi mắt khóc lóc, nghe rất thương, bọn nhái thở dài bảo rùa. Bác rùa ơi, bác giúp chú ấy đi. Rùa nhìn trăng một hồi lâu như cố nhớ lại một việc gì. Bác bảo, ngày xưa ta cũng giúp một người như thế này, nhưng sau người ấy bắt mất bà ta, ông ta để làm lược đồi mồi. Nói xong, rùa lại nhìn mặt trăng một hồi lâu. Nhưng này, chú ở đâu? Ta xuống đáy ao xem có gì cho chú được không? Rùa rụt đầu vào mai từ từ lặn xuống nước. Bọn nhái thì thầm, bác Tortilla biết một việc bí mật lắm cơ. Một lúc lâu sau, mặt trăng đã lặn sau dãy đồi, bèo lại rung chuyển. Rùa nhô lên, miệng cắn một chiếc chìa khóa bằng vàng. Rùa đặt cái chìa khóa lên lá sen và nói, rõ ngốc, rõ dại. Cáo và mèo đã cướp mất mấy đồng tiền vàng, nhưng chưa có buồn. Ta cho chú chiếc chìa khóa nhỏ này. Một lão râu dài đánh rơi nó xuống đáy ao. Râu lão ta dài lắm, dài đến nỗi lão phải nhét vào túi áo cho khỏi vướng mới đi được. À, lão ta van nài ta mãi để ta tìm hộ, nhưng... Tortilla thở dài, yên lặng, rồi lại thở dài, bọt nước sùi cả trên mặt nước. Nhưng ta không giúp, ta rất giận bọn người đã bắt ông bà ta để làm lược. Lão râu dài kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về cái chìa khóa vàng, nhưng ta quên sạch rồi. Ta chỉ nhớ là cái chìa khóa ấy có thể mở một cái cửa, mà mở được cửa thì tha hồ sung sướng. Tim Buratino đập thình thình, mắt nó bỗng sáng ngời lên, nó quên hết cả những nỗi khổ sở. Nó móc túi, vứt đĩa ra ngoài, rồi bỏ cái chìa khóa vào túi. Nó cảm ơn rùa và đàn nhái. Nó nhảy xuống nước, bơi vào bờ. Lúc bóng nó đã in rõ trên bờ, bọn nhái còn kêu, Buratino ơi, đừng đánh mất chiếc chìa khóa vàng nhé. Buratino trốn khỏi xứ ngu si. Nó gặp một chú bé cũng khốn khổ như nó. Bác rùa không chỉ cho Buratino con đường ra khỏi xứ ngu si. Buratino cứ đằng trước mặt mà chạy miết, sao lấp lánh sau những cành cây đen ngòm, đường mấp mô đầy đá tảng, sương mù phủ kín khe suối. Bỗng một vật gì tròn tròn chồm dậy ngay trước mặt chú bé. Tiếng chó sủa vang. Buratino vội nằm ép xuống một tảng đá. Nó thấy hai con chó săn cảnh sát lúc nãy chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa rít lên ghê gớm. Cái vật tròn tròn vượt khỏi mặt đường, chạy về phía dốc. Hai con chó săn đuổi theo. Lúc không nghe tiếng chân chạy và tiếng chó sủa nữa, Buratino mới co cẳng chạy bán sống bán chết. Sau trên đầu như cũng chạy theo nó qua các cành cây tối om om. Bỗng cái vật tròn kia lại vượt qua đường. Buratino lúc ấy mới trông thấy rõ là một con thỏ cõng một chú bé mặt tái mét trên lưng. Chú bé bám chặt lấy hai tay thỏ. Đá trên dốc đổ xuống rào rào, hai con chó săn cũng vượt qua đường, rượt theo thỏ, rồi lại hoàn toàn im lặng. Bây giờ, bóng Buratino vụt đi nhanh quá, sao trên trời như hoảng sợ chạy lùi cả lại phía sau. Lần thứ ba, thỏ chạy phốc qua đường, chú bé cưỡi trên lưng thỏ va đầu vào cành cây, ngã lăn xuống đất, ngay dưới chân Buratino. Hai con chó nhảy phốc tới sau lưng thỏ, gầm lên. Bắt lấy, bắt lấy! Chúng nó đang tức điên lên nên không trông thấy Buratino và chú bé kia. Chú bé kêu nghe thảm thiết. Thôi chào Manfina, vĩnh biệt từ đây. Buratino nhìn lại, lạ chưa? Nó nhận ra Piero bận một cái áo tay dài. Piero nằm sóng sượt, đầu lọt xuống một cái khe. Cậu ta tưởng như sắp chết đến nơi, nên cứ nói cái câu bí mật trước khi nhắm mắt. Thôi chào Malvina, vĩnh biệt từ đây. Buratino lay nó, kéo chân nó. Piero không động đậy. Buratino sờ thấy một con đỉa ở trong túi, nó móc ra, để lên mũi Piero. Đỉa bám ngay vào mũi. Piero ngồi nhỏm dậy, lắc đầu, rút đỉa ra. Nó kêu, à, thế ra mình còn sống. Buratino ôm lấy chú bé, hôn hít, khẽ đập vào má, đôi má trắng như thuốc đánh răng, rồi hỏi, sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại cưỡi con thỏ xám ấy? Piero len lét nhìn chung quanh đáp, Buratino, Buratino ơi, giấu tớ đi, mau lên. Không phải chó đuổi thỏ xám đâu, nó đuổi tớ đấy. Lão Caraba Baraba đuổi bắt tớ suốt ngày đêm. Lão ta thuê hai con chó ở xứ Ngu Si săn tớ cho kỳ được mới nghe. Phía xa lại có tiếng chó sủa. Buratino túm lấy áo Piero, kéo bạn vào một bụi cây trinh nữ, hoa vàng nở thơm ngát. Piero nằm xuống lớp lá khô, khe khẽ kể. Buratino ạ, hôm ấy đang đêm, gió thổi mạnh, mưa như chút nước. Chuyện đã cưới con thỏ đến xứ Ngu Si như thế nào. Buratino ạ, hôm ấy đang đêm, gió thổi mạnh, mưa như chút nước. Lão Caraba Baraba ngồi hút thuốc bên cạnh lò sưởi. Bao nhiêu cô cậu múa rối đều ngủ cả, chỉ tớ là còn thức. Tôi nhớ cô bé tóc xanh quá. Mày xanh thật, rõ khéo chọn người mà nhớ. Đêm hôm qua tớ vừa trốn khỏi nhà cô ta. Lúc ấy tớ bị nhốt vào buồng kín ở cùng với bọn nhện. Cái gì cơ? Cậu thấy cô bé tóc xanh à? Cậu thấy Malvina à? Cái cô ấy lạ thật, chỉ khóc lóc vờ và đến làm bộ. Piero nhảy phắt lên, tay vẫy vẫy. Dẫn tớ đến đấy đi. Cậu giúp tớ tìm được Malvina thì tớ sẽ nói cho cậu biết câu chuyện bí mật của cái chìa khóa vàng. Buratino sướng quá reo lên. Hả? Cậu biết câu chuyện bí mật ấy à? Ừ, tớ biết cái chìa khóa ấy ở đâu cơ, lại biết làm thế nào lấy được nữa cơ. Tớ biết cái chìa khóa ấy dùng để mở một cái cửa. Tớ nghe lỏm được câu chuyện bí mật nên lão Caraba Baraba mới cho chó săn đuổi bắt tớ. Buratino thấy mồm ngứa ngáy, cứ trực buột miệng nói ra rằng cái chìa khóa bí mật hiện đang nằm trong túi áo mình. Nó vội lấy mũ nhét vào miệng cho khỏi lộ. Piero nài nó đưa về nhà Malvina. Buratino lấy tay ra hiệu đang đêm thế này không thể đi được, nguy hiểm lắm. Đợi đến sớm mai, hai đứa sẽ chạy về nhà cô bé. Buratino lại bắt Piero trốn trong bụi cây trinh nữ, rồi nó nói bằng cái giọng phào phào vì miệng nó căng phồng chiếc mũ. Kể chuyện đi. Ừ thì kể. Hôm ấy đang đêm, gió thổi mạnh. Cậu kể rồi. Tớ không ngủ được. Bỗng tớ thấy có tiếng ai đập mạnh ngoài cửa sổ. Lão Caraba Baraba lẩm bẩm. Ai mà đến vào cái giờ này thế? Phía ngoài cửa sổ có tiếng trả lời. Tôi đây mà, tôi là Durema vẫn bán đĩa thuốc đây mà, cho tôi vào sưởi nhờ với. Tôi chỉ muốn nhòm một tí xem lão bán đĩa thuốc mặt mũi thế nào. Tôi hé cái màn, thò đầu ra nhìn. Tôi thấy lão Caraba Baraba đứng dậy, vấp phải bộ râu, chỉ đồng một câu rồi ra mở cửa. Một người gầy gò, cao lêu đêu bước vào nhà ướt như chuột lột. Mặt lão ta bé tí, bé ghê lắm, lại nhăn nhúm cả lại. Lão mặc một cái áo khoác cũ kỹ màu xanh. Ở thắt lưng, lủng lẳng, nào kìm, nào móc, đinh ghim. Tay lão xách một cái thùng sắt tây và một cái vợt bắt đỉa. Lão cúi gập người xuống như gãy sống lưng nói. Ngài có đau bụng, cảm hàn, đau xương, đau đầu, ù tai chóng mặt, thì tôi xin hầu ngài nửa tá đỉa loại hảo hạng. Lão Karaba Baraba bảo, thôi, tôi cóc cần đỉa của bác tha hồ ngồi sưởi, chán thì thôi. Lão Durema ngồi quay lưng vào đống lửa, một chốc thì áo lão ta bốc khói lên, sặc mùi bùn. Lão lại lên tiếng nói, đỉa bán ế quá, ngài có đau xương đau cốt, tôi xin biếu ngài một tá đỉa loại tốt nhất để cho bám vào đùi, chỉ xin ngài một khoanh thịt lợn và một cốc rượu. Cóc cần đỉa của bác, có ăn thịt uống rượu thì cứ lấy mà ăn. Lão Durema lấy thịt ăn, mặt lão co rúm lại rồi giãn ra như một miếng cao su. Ăn uống xong, lão xin một mồi thuốc. Lão bảo, thưa ngài, tôi ăn uống đã no nê, đã sưởi ấm. Để cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi xin nói một câu chuyện bí mật. Sau khi hút một mồi thuốc, lão Karaba Baraba trả lời, tôi chỉ cần biết có một câu chuyện bí mật ở trên đời này, ngoài ra tôi chả cần cóc gì hết. Thưa ngài, tôi biết một câu chuyện bí mật quan trọng lắm, rùa tóc Tila đã nói với tôi. Nghe đến đấy, lão Karaba Baraba dương to mắt, đứng phắt dậy, chân vướng vào râu. Lão nhảy chồm đến bên lão bán đỉa hoảng sợ, ôm lấy lão kia giống lên như con bê. Bác Durema ơi, bác Durema yêu quý ơi, bác kể đi, rùa nói gì với bác? Thế là lão Durema kể câu chuyện như sau. Lúc ấy, tôi đang mải bắt đỉa ở một cái ao bẩn thỉu ở gần xứ Ngu Si. Tôi thuê một người nghèo cởi trần chuồng ngâm mình dưới nước đến tận cổ để đỉa bám vào, cứ 4 xu một ngày. Lúc anh ta lên bờ, tôi bắt lấy đỉa rồi lại cho anh ta xuống ngâm nước. Lúc đã được kha khá đỉa, bỗng thấy một cái đầu rắn nhô lên khỏi mặt nước. Nó nói, này, bác Durema, bác làm cư dân dưới ao khiếp sợ quá, nước đục ngầu cả lên. Bác chẳng để cho tôi nghỉ ngơi sau bữa ăn nữa. Bao giờ thì xong? Lúc ấy tôi nhìn ra là một con rùa. Tôi chẳng sợ gì nữa, liền đáp, bao giờ bắt hết đỉa ở cái ao bẩn thỉu của mày, tao mới thôi. Bác có bằng lòng không quấy rầy cái ao này nữa, không bao giờ trở lại đây nữa, thì tôi sẽ trả bác tiền, bao nhiêu cũng được. Tôi liền bảo, thôi đi, mày chỉ có chơ cái xác nổi lênh bềnh, chứ có cóc khô gì, đổ nỡm, mày lấy gì trả tao? Trả bằng cái vỏ mày chắc. Tao có bán xác mày đi để làm lược thì có. Rùa tức xám xanh lại. Ở dưới đáy ao có một chiếc chìa khóa thần. Tôi biết có một người khát khao muốn được cái chìa khóa ấy lắm, mất gì cũng bằng lòng. Durema chưa nói hết câu, lão Karaba Baraba đã kêu tướng lên. Người ấy là tôi đầy bác Durema quý mến ạ. Thế sao bác không lấy chìa khóa về? Mặt lão Durema quắt lại như một cái nấm khô, lão trả lời. Đời nào, ai lại đổi bao nhiêu đỉa hảo hạng lấy một chiếc chìa khóa cả teng bao giờ? Thế là đâm ra cãi nhau, rùa rơi trên khỏi mặt nước mà bảo, tôi thề rằng tôi chẳng cho bác, chẳng cho một ai cái chiếc chìa khóa thần ấy nữa. Tôi thề rằng tôi chỉ cho người nào được tất cả dân cư dưới ao xin cho mới được. Nói xong, rùa lặn xuống nước. Lão Karaba Baraba vội vàng nhét râu vào túi áo, vớ lấy cái mũ và cái đèn, lão hét to, phải chạy ngay đến xứ Ngu Si mới được. Tôi sẽ đến ngồi bên bờ ao, tôi sẽ mỉm cười dịu dàng, tôi sẽ van xin bọn ếch nhái, nòng nọc, sâu bọ xin rùa giúp tôi. Tôi hứa sẽ biếu chúng 1,5 triệu con mồi rõ béo. Tôi sẽ khóc giống lên như một con bò lạc, tôi sẽ rên rỉ như một con gà bị bệnh, tôi sẽ khóc như một con cá sấu, tôi sẽ quỳ gối trước những con nhái bé nhỏ nhất. Thế nào cũng phải lấy được chiếc chìa khóa bằng vàng này mới xong. Tôi sẽ ra thành phố, vào một căn nhà, lấn vào một gian buồng dưới cầu thang. Tôi sẽ tìm một cánh cửa nhỏ chưa ai trông thấy bao giờ. Tôi sẽ tra chìa khóa vào lỗ khóa. Piero vẫn ngồi trên đống lá khô trong bụi cây trinh nữ. Nó kể tiếp. Lúc ấy khoái quá, tớ thò hẳn đầu ra ngoài bức rèm. Thế là lão Karaba Baraba trông thấy tớ. Đồ khốn! Mày nghe lòm hết rồi. Lão ta hét lên như vậy rồi vớ lấy tớ định quăng vào đống lửa. Nhưng lão lại vướng râu, ngã bổ chừng xuống đất, ghế đổ lăn chiêng, ầm ầm cả lên. Tớ cũng chẳng nhớ làm thế nào tớ chui được ra khỏi cửa sổ rồi nhảy qua hàng rào. Cứ thế tớ cắm cổ chạy trong đêm tối. Gió rít từng hồi, mưa đập vào mặt. Trên đầu, tia chớp lòe một cái. Tôi thấy lão Karaba Baraba và lão bán đìa đuổi ngay sau lưng chỉ cách độ 10 bước. Tớ nghĩ bụng, tòi mạng rồi. Tớ vấp ngã, rơi trúng một cái gì mềm mềm, nóng nóng. Tớ vội bíu lấy tai nó. Đó là con thỏ xám. Nó hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhảy phốc lên cao. Nhưng tớ cứ bám giết lấy nó, thế là hai đứa chạy vùn vụt trong đêm tối, chạy qua cánh đồng, vườn rau. Lúc thỏ mệt quá, ngồi xuống nghỉ, ra vẻ cáu lắm rồi, tớ mới hôn vào trán nó mà bảo: "Thỏ xám ơi, chịu khó chạy thêm tí nữa, thỏ ơi." Thỏ thở dài, thế là chúng tớ lại phi nước đại, chẳng biết đi tới đâu, lúc thì quay phải, lúc thì quay trái. Khi mây tan, mặt trăng ló ra, tôi thấy một thành phố dưới chân núi, gác chuông nghiêng ngả tứ phía. Lão Karaba Baraba và lão bán đỉa đang chạy miết về thành phố ấy. Thỏ bảo: "Trời ơi, chết rồi, đi đời nhà thỏ rồi. Họ chạy đi tìm chó săn cảnh sát đấy, chúng mình tói mạng mất thôi." Thỏ sợ quá, không biết làm thế nào, cứ chúi mũi vào chân, tai cụp xuống. Tớ nài van mãi, tớ khóc lóc, tớ quỳ dưới chân thỏ, thỏ không nhúc nhích. Nhưng khi hai con chó săn chân phải đeo một cái băng đen chạy như tên bắn ra khỏi thành phố, thì thỏ run bần bật như cầy sấy. Tớ vừa kịp nhảy lên lưng thì thỏ lao như thằng điên vào trong rừng. Đấy, từ lúc ấy cậu cũng trông thấy đấy. Lúc Piero kể xong, Buratino khôn khéo hỏi: "Thế căn nhà có buồng dưới chân cầu thang mà lại có cái cửa ấy ở đâu?" Lão Karaba Baraba chưa kịp nói: "Và lại biết làm quái gì cái ấy, chìa khóa nằm ở dưới đáy hồ, đời nào mình có cái may mắn." Buratino hét vào lỗ tai bạn: "Đây này, cái gì đây? Chìa khóa đây này." Vừa nói, Buratino vừa móc túi lấy chiếc chìa khóa ra, quay tít trước mặt Piero. Buratino và Piero đến nhà Manvina, nhưng lại phải cùng Manvina và Actimon chạy trốn ngay tức khắc. Mặt trời lên cao đến ngọn núi, Buratino và Piero chui ra khỏi ngọn cây. Hai anh em chạy qua cánh đồng mà rơi cùng Buratino đã đi qua tối hôm qua, khi trốn khỏi nhà cô bé tóc xanh sang xứ Ngu Si. Piero bước rõ nhanh để tránh được gặp Manvina. Trông nó đến buồn cười. Cứ mấy giây nó lại hỏi: "Buratino này, cậu bảo sao? Manvina thấy tớ có mừng không?" Ai biết được. Mấy giây sau, Piero lại hỏi: "Manvina thấy tớ có mừng không hả, Buratino?" Ai biết được. Đi một lúc thì thấy một căn nhà trắng xóa, cửa sổ vẽ mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Một làn khói nhẹ bốc lên từ ống khói lò sưởi. Một đám mây bay trông giống đầu con mèo. Cho dù Actimon ngồi trên bậc cửa, thỉnh thoảng lại gầm gừ đám mây. Buratino cũng ngại, không muốn quay trở về nhà cô bé tóc xanh, nhưng bụng đói lắm, nó lại ngửi thấy mùi sữa từ xa. Nếu cô ấy lại cứ muốn dạy dỗ chúng mình thì chén sữa xong, thế nào tớ cũng sẽ chuồn ngay. Vừa lúc ấy Manvina bước ra, một tay cô xách ấm cà phê bằng sứ, một tay bưng một giỏ đầy những bánh. Mắt cô mọng nước mắt, cô tưởng Buratino đã bị chuột tha đi ăn thịt rồi. Cô vừa ngồi xuống bên cái bàn kê giữa lối đi giải cát thì những bông hoa xanh đưa đẩy bướm bay dập dờn trên cành hoa trông như những cái lá vàng, lá trắng. Buratino bước vào, Piero theo sau. Manvina mở to đôi mắt, tưởng chừng cả hai chú bé chui tót vào cũng lọt. Thấy Manvina, Piero nói ấp a ấp úng, chẳng hiểu nó nói gì. Buratino thản nhiên nói: "Đấy, tôi lôi nó về đấy, Manvina dạy nó đi." Manvina biết không phải là mình nằm mê, cô nói khẽ: "Trời ơi, sung sướng quá." Nhưng cô lại lấy giọng người lớn mà bảo: "Hai chú này, đi rửa mặt ngay đi, đánh răng nữa nhé. Actimon đưa hai chú ra giếng." Buratino lảo bảo: "Cậu xem, bao giờ cũng rửa mặt, đánh răng. Sạch thế thì chết cha người ta. Nhưng hai cô cậu cũng ra giếng rửa mặt. Actimon lấy túm lông đuôi phủi áo cho hai chú. Hai anh em ngồi vào bàn ăn. Buratino nhét thức ăn đầy miệng, phồng cả hai má. Còn Piero không nếm một miếng bánh nào. Nó nhìn Manvina chăm chăm như thể cô bé nặn bằng bột có hạnh nhân vậy. Cô thấy thế liền bảo, ơ kìa, Piero nhìn tôi gì thế? Ăn đi chứ, ăn đi. Piero đáp, Manvina ạ, từ lâu nay tôi chẳng ăn uống gì cả, chỉ làm thơ thôi. Buratino cười ngất, Manvina rất ngạc nhiên, mở to mắt. Thế thì Piero hãy ngâm thơ của mình đi. Cô chống tay vào má, rồi nhìn đám mây bay giống hình đầu con mèo. Piero lấy giọng ồm ồm ngâm bài thơ sau đây. Manvina, Manvina ơi, nàng đến nơi xa xôi, tôi mất người yêu quý, tôi khóc than dầu dĩ, chẳng thiết sống trên đời. Piero vừa đọc xong bài thơ, Manvina vừa kịp khen hay thì chú cóc đã nhảy ra giữa lối đi giải cát. Mắt chú lồi hẳn ra, trông rất ghê, chú báo tin. Đêm qua, rùa Tortilla già nua kể cho lão Caraba Baraba tất cả câu chuyện cái chìa khóa vàng. Tuy Manvina không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé hét lên một tiếng khiếp sợ. Piero vốn đáng trí như tất cả các thi sĩ, nó kêu lên mấy câu bâng quơ. Còn Buratino thì nhảy tót xuống đất, vớ lấy bánh kẹo nhét đầy hai túi. Trốn mau lên, nếu bọn chó săn dẫn lão Caraba Baraba đến đây thì chết cả nút bây giờ. Mặt Manvina tái nhợt như cánh con bướm trắng. Piero tưởng cô sắp chết, liền lấy ấm cà phê, rảy nước lên mình cô, làm cho cái áo đẹp của Manvina bẩn hết. Actimon chạy đến sủa inh ỏi, nó có nhiệm vụ giặt áo cho cô chủ. Nó cắn lấy cổ áo Piero mà lắc lắc, làm cho cậu bé phải van xin. Thôi xin lỗi mà. Chú cóc dương hai con mắt lồi nhìn cái cảnh hỗn loạn ấy, nó lại nói. 15 phút nữa lão Caraba Baraba sẽ cùng chó săn tới đây. Manvina đi thay áo. Piero vặn chân vặn tay rồi nhăn nhó bước đi trên con đường giải cát. Actimon lôi những hộp đựng đồ dùng trong nhà đi. Cánh cửa mở đóng không ngớt. Chim sẻ kêu ầm ĩ trên cây, nghe rất ghê sợ. Chim én bay là sát mặt đất. Cú ở trên gác cũng rú lên một tiếng đinh tai nhức óc. Chỉ có Buratino là vẫn giữ được can đảm. Nó xếp trên lưng Actimon hai cái hộp đựng những đồ vật quan trọng nhất. Nó đặt Manvina ngồi trên hộp. Cô mặc bộ quần áo du lịch rất đẹp. Buratino ra lệnh cho Piero bám vào đuôi chó sù, còn nó là người chỉ huy. Đừng nhốn nháo, chạy đi thôi. Buratino bước đi trước, trông rất anh dũng, rồi đến chó sù cõng Manvina lúc la lúc lắc trên mấy cái hộp. Sau cùng là Piero vẫn cứ mơ mơ màng màng với mấy câu thơ vớ vẩn. Tất cả bọn chui ra khỏi khu cỏ rậm đến một nơi chẳng có cây cối gì cả. Vừa ra thì đã thấy bộ râu rối tung của lão Caraba Baraba bên cửa rừng. Lão đang lấy tay che mắt nhìn xung quanh. Cuộc đánh nhau ghê gớm bên ven rừng. Tay lão Caraba Baraba dắt hai con chó cảnh sát. Lúc trông thấy bọn trẻ chạy trốn, lão há to miệng kêu, gớm nhỉ. Rồi lão thả chó ra, hai con chó hung dữ lúc đầu chỉ bới bới hai chân sau hất tung đất lên. Chúng nó chẳng thèm gầm cừ, chúng chắc ở sức mình nên cũng chẳng thèm nhìn bọn trẻ. Chúng lừ lừ tiến đến phía Buratino, Actimon, Piero và Manvina đang đứng lại chết khiếp, tưởng đến toi mạng cả. Lão Caraba Baraba khuỳnh khuỳnh hai chân đi theo hai con chó săn. Dẫu lão lúc lúc lại chui ra khỏi túi áo, cuốn lấy chân lão. Actimon quặp đuôi và hai chân sau sủa inh ỏi, Manvina vẫy tay kêu. Sợ quá, sợ quá. Piero nhìn Manvina nghĩ bụng, thế là đứt rồi. Buratino là người đầu tiên trở lại bình tĩnh. Nó hét lên bảo Piero, dắt Manvina chạy mau ra phía hồ, ở đó có đàn thiên nga đấy. Còn Actimon vứt đồ đạc xuống đất, tháo đồng hồ ra, sửa soạn đánh nhau đi. Manvina nghe thấy thế liền nhảy xuống đất, vén cái váy dài chạy ra phía hồ. Piero chạy theo sau. Actimon chút đồ đạc xuống, tháo đồng hồ và cả cái băng tết đuôi nữa. Nó nhe hàm răng trắng nhờn, nhảy sang bên trái một cái, nhảy sang bên phải một cái để cho dẻo bắp thịt. Rồi như để chờ đợi, nó bới bới hai chân sau hất đất bắn tung lên. Buratino leo lên một cây thông trơ trọi gần đấy. Nó ở trên ngọn cây, gân cổ hét. Hỡi súc vật, hỡi chim muông sâu bọ, chúng tớ bị tấn công đây, hãy đến cứu đoàn quân múa rối vô tội này. Hai con chó săn tức thì xông tới Actimon cùng một lúc. Chó sùi nhanh nhẹn né sang một bên, cắn vào đuôi một con, cắn vào đùi con kia một miếng. Hai con chó săn quay trở lại, nặng nề. Chúng lại xông vào chó sù. Actimon nhảy vọt lên, thành thử chó săn chui dưới chân nó. Nó lại cắn được một con vào sườn, con kia bị một miếng vào lưng. Lần thứ ba, chó săn xông tới, Actimon kéo lê đuôi dưới đất, cứ thế quay tít trên đất. Có khi để chó săn đến gần, rồi nhảy phốc sang một bên, ngay dưới mũi chúng nó. Chó săn giận lắm, đuổi theo Actimon, không vội vàng nhưng rất kiên quyết. Chúng nó thà chết, chứ không chịu tha con chó sù tinh khôn kia. Lúc ấy, lão Karaba Baraba đến gần cây thông, nắm lấy thân cây, cố sức dùng. Xuống ngay, xuống ngay! Buratino lấy chân, lấy tay, lấy răng bám chặt vào một cành cây. Lão Karaba Baraba rung mạnh quá, quả thông lúc lắc rất mạnh. Quả thông này vốn nặng, to bằng quả xưa con, lại có gai. Nó mà rơi trúng đầu thì... Buratino bám lấy cành cũng đau lắm. Nó thấy Actimon mỗi lúc một mệt mỏi, chậm chạp, lưỡi thè ra như một miếng rẻ đỏ. Lão Karaba Baraba mở to mồm hét. Dạ, tao có chìa khóa đây. Buratino leo lên cành cây với được một quả thông khá to. Nó lấy răng cắn cái cuống. Lão Karaba Baraba rung càng mạnh. Bỗng, bộp, một quả rơi trúng giữa mồm lão. Lão ngã phịch xuống đất. Buratino ngắt một quả nữa, quả này rơi trúng giữa sọ lão già bốp như rơi vào một cái trống. Buratino lại kêu, chúng tớ bị tấn công, hãy cứu đoàn quân múa rối vô tội này. Thoạt tiên, đàn chim én bay đến cứu. Chúng nó bay lượn trước mắt hai con chó săn. Chó há mõm đớp, nhưng én có phải là ruồi đâu. Chim bay sạt qua mõm chúng như một tia chớp. Từ trên đám mây hình đầu mèo, một con diều hâu xám xịt đâm bổ xuống. Diều hâu này thường ngày vẫn săn thịt cho Manvina. Nó cắm móng nhọn vào lưng một con chó săn, đôi cánh rộng lớn xòe ra. Nó lấy đà nhấc con chó lên cao, rồi giữa chừng thả xuống. Con chó săn rơi xuống đất kêu ăng ẳng. Actimon lấy ngực xô con kia ngã, cắn một miếng rồi nhảy phát ra đằng sau. Nó chạy vòng tròn quanh gốc cây thông. Hai con chó săn mệt lử lại bị thương đuổi theo sau. Đàn cóc cũng kéo đến giúp Actimon. Các cậu còn lôi theo hai bác rắn nước đã già, mắt chả trông thấy gì nữa. Thế nào thì hai bác cũng sắp chết, hoặc chết suối dưới gốc cây, hoặc chui vào bụng cò. Cho nên theo lời khuyên của cóc, hai bác phải chết sao cho anh dũng. Cho dù Actimon bây giờ mới thực sự ra tay đánh nhau với hai con chó săn. Nó ngồi xuống, giơ nanh ra. Hai con chó săn xông đến, cả ba đứa lăn lông lốc. Actimon há mõm cắn, giơ vuốt cào cấu. Chó săn mặc cho cắn, cho cào xé. Chúng nó chỉ tìm cách cắn vào họng Actimon một cái cho chết hẳn. Tiếng kêu, tiếng sủa ầm ĩ cả khu rừng. Cả nhà Dím cũng kéo ra để đánh hộ Actimon. Dím bố, Dím mẹ, Dím cô, Dím dì, Dím con một đàn. Một bầy ong đất vù vù bay tới, con nào cũng đen nhánh, lấp lánh vàng. Rồi đến lượt đàn ong vò vẽ dữ tợn kéo đến, cánh quay tít. Đàn cua tới, bọ dừa bò đến, dơ càng sắc, râu dài. Tất cả mọi loài vật, đàn chim, sâu bọ đều dũng cảm lăn xả vào mà đánh hai con chó săn gớm kiếp. Dím bố, dím mẹ, dím dì, dím cô, dím con cuốn mình lại như hình quả cầu rồi phóng những lông nhọn vào mõm chó. ong đất, ong vò vẽ từ trên không đâm xả xuống, lấy vòi tẩm thuốc độc, châm chó săn. Đàn kiến cần cù kéo nhau chui vào mõm chó, chích thứ axit rát bỏng. Cua và bọ dừa đâm dưới bụng. Diều hâu lấy mỏ, quặp, mổ vào đầu con chó này một cái, con chó kia một cái. Bướm và ruồi bay dày đặc như đám mây, che kín mắt chó. Cóc súng chung quanh hai bác rắn sẵn sàng hy sinh anh dũng. Lúc một con chó há mõm rõ to để hắt hơi vì thấy axit nóng quá, tức thì một bác rắn già quăng mình vào cổ nó, cuốn mình trườn vào tít trong cổ họng. Bác rắn già thứ hai cũng làm như thế khi con chó thứ hai há hốc mõm. Hai con chó bị đánh đập, cào cấu, bị châm tứ phía, thở hổn hển, ngã lăn chiêng ra đất, không đánh nhau được nữa. Thế là Actimon thắng trận rất vẻ vang. Trong khi ấy thì lão Karaba Baraba lôi được quả thông đầy gai ra khỏi miệng to của mình. Còn quả thông rơi trúng sọ làm lão ta choáng váng, mắt cứ như bắn tung ra ngoài. Lão lảo đảo đứng dậy, lại ôm lấy cây thông, gió hất tung bộ râu lên. Buratino ở trên ngọn cây thấy chỏm râu lão ta bị gió nhấc lên dính chặt vào thân cây thông đầy những nhựa. Nó đánh đu trên cành cây, hét to lên, giọng giễu cợt. Bố ơi, bố chẳng bắt được con đâu, chẳng bắt được đâu. Rồi nó nhảy phốc xuống đất, chạy vòng quanh gốc thông. Lão Karaba Baraba toải ra, giơ tay định tóm lấy chú bé. Lão chạy quanh gốc cây đuổi bắt. Chạy được một vòng, tưởng tóm được thằng danh. Chạy vòng thứ hai, rồi vòng thứ ba, râu lão cuốn chặt vào thân cây đầy nhựa. Lúc râu cuốn đến vòng cuối, mũi lão húc vào thân cây, Buratino mới thè dài lưỡi ra rồi chạy về phía hồ Thiên Nga tìm Manvina và Piero. Actimon đau như dần, đi khập khiễng ba chân theo sau, một chân co lên. Trên bãi chiến trường, chỉ còn hai con chó săn thập tử nhất sinh và lão Karaba Baraba chủ rạp múa rối, cuống quýt cả lên, râu bám chặt vào cây thông. Trong hang. Lúc ấy, Manvina và Piero đang ngồi trên một mô đất ẩm ướt giữa bụi lau. Cô cậu núp sau một cái mạng nhện đầy những cánh chuồn chuồn và xác muỗi. Đàn chim con xanh biếc truyền từ cây lau nọ sang cây lau kia, nhìn cô bé đang khóc sướt mướt, ra vẻ lạ lùng và thú vị lắm. Phía xa xa, tiếng chó sủa và kêu ăng ẳng, nghe kinh khủng. Chắc là Actimon và Buratino đang hết sức chống chọi với bọn kia. Manvina nói luôn miệng, sợ quá, sợ quá. Thế rồi không biết làm thế nào, cô giấu mặt trong một cái lá cây. Piero tìm hết cách dỗ cô bé. Nó đọc bài thơ sau đây. Chúng mình ngồi đây, chung quanh hoa nở, hoa vàng rực rỡ, ngan ngát hương thơm. Chúng mình sẽ sống, mùa hè quạnh hiu, mọi người sẽ lạ, lạ biết bao nhiêu. Manvina cáu tiết, dậm chân đành đạch. Cậu làm tôi khó chịu quá đi mất. Có ngắt cho tôi một cái lá tươi thì ngắt, cái lá này ướt sũng nước, lại thùng nữa đây này. Phía xa, tiếng hò reo ầm ầm bỗng im bặt. Manvina chắp hai tay vào nhau. Actimon và Buratino khuỵu mất rồi. Nói xong, cô bé ngã vật xuống đất, trên đám rêu xanh. Piero đứng cạnh, chân rậm rậm xuống đất, rất vô duyên. Gió thổi trong bụi lau kêu xào xạc. Sau cùng, nghe thấy tiếng chân đi. Chắc hẳn là lão Karaba Baraba đến bắt Manvina và Piero để nhét vào cái túi sâu thẳm. Bụi lau rẽ ra thì thấy Buratino mũi nhọn hoắt, mồm rộng đến mang tai. Actimon khập khiễng theo sau, mình đầy thương tích, lưng cõng hai gói đồ. Buratino không để ý gì đến nét mặt vui mừng của Manvina và Piero. Nó nói bồ bồ. Ây già, chúng nó lại đánh nhau với tớ. Nào mèo, nào cáo, nào chó săn, rồi cả lão Karaba Baraba nữa. Thôi, cô bé trèo lên lưng Actimon đi. Còn cậu cả này, túm lấy đuôi mà đi. Lên đường nào. Thế rồi nó bước đi, hùng dũng lắm. Nó nhảy qua những mô đất, lấy khuỷu tay rẽ đám lau, đi vòng bờ hồ sang phía bên kia. Cả Manvina và Piero không ai dám hỏi Buratino xem trận đánh nhau với chó săn kết thúc ra sao, và tại sao lão Caraba Baraba không đuổi bắt nữa. Khi đến bờ bên kia, Actimon bắt đầu rên rỉ, bốn chân đều què cả. Thế là phải đứng lại băng bó vết thương. Một cây thông to tướng mọc trên một quả đồi lởm chởm đá. Bên dưới gốc có một cái hang. Cả bọn liền kéo hộp đồ vào trong hang. Actimon lê theo sau. Actimon liếm các vết thương rồi chìa chân ra. Buratino xé một cái áo cũ của Manvina để làm băng. Piero cầm băng cho Manvina bó chân cho Actimon. Băng bó xong thì cặp sốt. Chó ngủ ngon lành, Buratino ra lệnh. Piero, ra hồ lấy nước. Piero ngoan ngoãn, vừa đi vừa vấp ngã, miệng khe khẽ ngâm thơ. Nó đánh rơi mất nắp ấm lúc nào và chỉ múc được mấy giọt nước. Buratino lại bảo, còn Manvina, ra nhặt mấy cành khô về nhóm lửa, nhanh lên. Manvina nhìn nó, ra vẻ trách móc. Cô nhún vai một cái, đi vơ mấy cành củi khô về. Buratino lảo bảo, những cô cậu có học hành này chẳng được tích sự gì. Nói xong, nó cầm ấm đi múc nước lấy, tự tay nhặt củi và mấy quả thông. Nó nhóm một ngọn lửa phía ngoài cửa hang. Lửa bốc rất cao, nó tự tay pha một ấm ca cao. Lại mà ăn nhanh lên. Manvina từ nãy vẫn yên lặng, môi mím lại. Nhưng lúc này cô lấy giọng người lớn, nói dõng dạc. Buratino, chú đừng tưởng chú đánh thắng được bọn chó săn, chú cứu được chúng tôi khỏi tay lão Caraba Baraba là chú lại rất dũng cảm. Chú đừng tưởng như thế là chú không phải rửa tay và đánh răng trước khi ăn đâu. Buratino ngớ cả người ra. Ra thế. Nó trợn tròn hai mắt nhìn cô bé, một người có ý chí đanh thép. Manvina chui ra khỏi hang, vỗ tay gọi. Bướm ơi, sâu ơi, bọ dừa, cóc ơi. Chưa đầy một phút, bướm đã bay đến, phấn hoa bám khắp mình. Sâu lồm ngổm bò đến, theo sau là đàn bọ dừa. Cóc lạc lẻ nhảy lại, rõ ra bụng cóc. Bướm xòe cánh, đậu trên vách để trang điểm cho hang thêm đẹp và để bụi đất khỏi bay vào thức ăn. Bọ dừa nhặt rác rưởi dưới đất, vê thành hòn rồi vứt ra ngoài hang. Một chú sâu trắng bò lên đầu Buratino, leo ra mũi rồi tiết một ít bột vào răng chú bé. Thế là phải đánh răng rồi. Một chú sâu khác đánh răng cho Piero. Một chú chồn còn ngái ngủ cũng bò đến. Trông chú ta giống như một con lợn nhỏ có lông xù. Chú giơ chân vớ lấy đàn sâu màu nâu, ép lấy ít xi đánh giày, rồi lấy đuôi đánh bóng nhoáng ba đôi giày của Manvina, Buratino và Piero. Đánh giày xong, chú ngáp dài một cái. À, rồi bỏ đi, dáng đi lạc lẻ. Một cậu chim rẻ quạt, vui nhộn, lông sặc sỡ, bay vù vào hang như một cơn gió lạnh. Lúc cậu nói thì màu đỏ dựng đứng hẳn lên. Chạy đầu cho ai bây giờ? Manvina nói. Tôi, chải đầu tết tóc cho tôi, đầu tóc rối tung cả lên. Thế gương đâu? Này cô bé. Tức thì đàn cóc mắt lồi lên tiếng. Để bọn tôi đi lấy gương cho. 10 chú cóc nặng nề nhảy ra phía hồ. Các chú lôi về một cậu cá chép vẩy bóng loáng như gương. Cá ta cứ nằm yên, chẳng thèm để ý xem họ lôi mình đi đâu. Cá béo quay và đần quá. Cóc dựng đứng cá chép ngay trước mặt Manvina. Các chú lấy nước trong bình đổ vào mồm cá cho cá khỏi chết. Chim rẻ quạt mải mê tết tóc chải đầu cho Manvina. Nó nhẹ nhàng bắt một con bướm đậu trên vách, thoa phấn lên mũi cô bé. Cô bé ơi, thế là xong rồi đấy. Rồi vù một cái, rẻ quạt lượn ra ngoài hang. Hang sáng rực những màu sắc rất đẹp. Cóc lại khiêng cá chép ra hồ. Buratino và Piero đành phải rửa tay, rửa cả cổ nữa. Lúc bấy giờ, Manvina mới cho phép ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, cô phủi bụi bánh rơi trên đùi rồi bảo, Buratino ạ, lần trước chúng mình đang viết chính tả, bây giờ ta học tiếp đi. Buratino muốn chuồn khỏi hang đi thẳng, nhưng nghĩ đến bạn và chó sù đang ốm, nó không nỡ tâm bỏ đi. Nó làu bầu nói, nhưng có mang cái gì đi đâu mà viết. Actimon vừa rên vừa nói, có mang đấy chứ. Rồi nó lê đến một hộp đồ, lấy răng mở ra. Nó lôi ra một lọ mực, một hộp bút, quyển vở và cả một quả địa cầu xinh xinh nữa. Manvina bảo, đừng bấu ngón tay mạnh quá, đừng cầm sát ngòi bút quá, không thì bần hết ngón tay. Nói xong, cô ngước mắt nhìn vòm hang, nhìn những con bướm và... Ngay lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng nói ầm ầm, rồi thấy lão bán đìa, Durema và lão Karaba Baraba lê chân đi qua. Trên trán lão chủ rạp múa rối có một cái bướu to tướng đỏ ối, mũi thì sưng húp lên, râu lão đầy nhựa thông. Lão vừa rên rỉ vừa nói, chúng nó chưa chạy xa được đâu, chỉ quanh quẩn đâu đây trong rừng này thôi.